Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1381, chương 1351. Thục Sơn Thủ, một đóa tử vân tự trong Bích Du Cung bay ra, thẳng tắp hướng Bạch Mi Tiềm Tu chỗ bay tới, đi tới Bạch Mi Tiềm Tu nơi, tử vân hạ xuống, một dâu dài đạo nhân run tay áo từ trong đi ra. Cái này nhân sinh được một bộ mì ngon tướng, ôn hòa thân thiện, để cho người ta liếc mắt liền cảm giác xảy ra hảo cảm. Phảng phất nhiều năm hảo hữu chí giao, giơ tay đánh ra một đạo ấn quyết, vạch trần phù hộ đến Bạch Mi một tầng màn sáng. Bạch Mi sư thúc, tiểu chất có chuyện cầu kiến. Đi tới Bạch Mi ngoài trăm bước, thân công báo có chút khom người, hướng về phía bên trong đang bế quan tiềm tu kiếm tiên nói. Khi nào? Đang đứng ở thâm tu dưới trạng thái Bạch Mi không thể tùy tiện động. Thanh âm nhưng từ bốn phương tám hướng truyền tới, du du dương dương vang vọng, đem một quả trúc giản phụng ở lòng bàn tay. Thân công báo nói, sư tôn để cho ta đem này cái trúc giản đưa tới cho sư thúc. Thục Sơn, tựa hồ có hơi vấn đề. Trúc giản chậm rãi lơ lửng, trôi dạt đến trước mặt Bạch Mi. Trúc giản mở ra, một hành hành kim sắc văn tự chớp động, rắc rắc âm, một đạo thiên lôi rơi xuống đất. Này lôi toàn thân hỗn độn, khí tức hùng hậu, rơi vào Bạch Mi chung quanh. Thanh âm nổ tung nổ vang, bị dọa sợ đến thân công báo liên tiếp lui về phía sau. Vu tộc đóng chặt hai tròng mắt, chậm rãi mở ra một cái khe hở. Hỗn độn sóng dữ ở tại trong mắt mãnh liệt, kinh người đáng sợ, cảm nhận được một cổ khổng lồ đáng sợ hỗn độn khí hơi thở không ngừng mãnh liệt bay lên. Thân công báo cố nén trong lòng sợ hãi, tiến lên phía trước nói, sư thúc bình tĩnh chớ nóng, sư tôn đã phái vô đương sư tỷ, muội sư huynh, mã sư huynh đám người đi, để cho ngài không nên khinh cử vọng động. Mở hai mắt ra lần nữa khép lại đứng lên, Bạch Mi khí tức hỗn loạn, tựa hồ là ở tự định giá cái gì. Thục Sơn Kiếm Tông Triệu Sơn Hải mặt đầy ngưng trọng nhìn trước mặt một tên mặc kim bào, mặt vô biểu tình nam tử, kết quả thế nào không cách nào trốn vào hư giới, hiển hóa ra hình người Thục Sơn Tổng Pháp Linh. Trong hai tròng mắt vô số thần phù nhảy lên, toàn bộ Thục Sơn đều đã bị một cổ không khỏi lực lượng phong tỏa. Đừng nói là trốn vào hư vô, thậm chí cũng không cách nào di động phân hào. Triệu Sơn Hải khí tức trầm thấp nhìn trước mặt màn sáng, ở đó phía trên 11 tôn khí tức kinh khủng khổng lồ người khổng lồ đang không ngừng hướng Thục Sơn ép tới gần. Hộ Sơn đại trận toàn lực mở ra, phòng ngự cơ cấu mở ra, trầm giọng hạ lệnh, trong lúc nhất thời toàn bộ Thục Sơn đều bắt đầu sinh ra biến hóa lớn. Sương mù mông lung Thục Sơn bên, 6 tòa to lớn môn hộ mơ hồ hiện lên, lưỡng nghi vi trần sinh tử huyễn diệt đại trận đã toàn lực vận chuyển. Thục Sơn trên, số lớn kiếm trận quang mang hiện lên, thông qua Thục Sơn pháp linh liên tiếp, đem lực lượng tất cả dưới vào lưỡng nghi vi trần trong đại trận. Mà ở lưỡng nghi vi trần đại trận phía sau, điểm một cái sáng chói tinh thần quang hoa hấp động, mơ hồ liên hiệp thành nhất phương tiết lộ ra cổ lão khí tức trận thế. Mà tọa trận thế thật sự bộc lộ ra ngoài huyền vị, thậm chí so với lưỡng nghi vi trần đại trận còn phải khổng lồ mấy phần. Chu thiên tinh đấu tàn trận. Năm đó Bạch Mi tìm hiểu tinh đấu chi đạo lúc ngộ ra một góc tàn trận. Bản thân xuất xứ từ khắp thiên hạ mạnh nhất tam đại trận pháp một trong chu thiên tinh đấu đại trận. Nhưng là bởi vì Bạch Mi còn chưa hoàn chỉnh trận đồ, tòa hại trận này chỉ là không lành lặn, uy lực không tới nguyên bản 10%. Có thể đỡ nổi sao? Mở ra toàn bộ lực lượng phòng ngự, có thể mỗi khi thấy kia 11 tôn kinh khủng thân thể bóng người lúc, Triệu Sơn Hải trong lòng vẫn là mơ hồ cảm thấy bất an. Không phát hiện tổ vu Trúc Dung, chỉ bằng vào thập nhất tổ vu lực lượng, Thục Sơn có thể ngăn cản 1653 thiên. Tinh Vi phân tích tổ vu thực lực và Thục Sơn phòng ngự làm so sánh, Thục Sơn tổng pháp linh nhanh chóng đáp, 6 năm, nhíu mày một cái, Triệu Sơn Hải lại nói, phá vẻ này giam cầm lực lượng yêu cầu bao lâu? Đang không có ngoại giới quấy nhiễu dưới tình huống, yêu cầu 405.396 thiên. Trong lòng trầm xuống, Triệu Sơn Hải biết, hắn muốn thông qua kéo tổ vu, sau đó mau sớm phá giam cầm lực lượng ý tưởng, thì không cách nào thực hiện. Thục Sơn kiếm tông ngoại đế Giang dẫn thập đại tổ vu xa xa đứng ở một vùng ngân hà chung. Xem chừng bị tiên cấm la bàn phong bế Thục Sơn kiếm tông. Trên mặt nụ cười thỏa mãn mà tàn nhẫn. Lần này, các ngươi có thể chạy không thoát. Đại ca, chúng ta còn chờ cái gì? Xông lên, đạp nát này Thục Sơn. Để cho kia Bạch Mi tiểu tử biết. Chúng ta chi lợi hại. Cường lương nhục thu các loại tính khí hỏa bảo tổ vu môn. Giờ phút này đã sớm không kịp đợi. Người người lăm le sát khí, liền muốn lướt tới, bể nát này Thục Sơn kiếm tông, trả thù Bạch Mi, đi, gật đầu một cái, đế giang cùng thập đại tổ vu mang theo cuồn cuộn như nước thủy triều khí thế đáng sợ. Ầm ầm ép tới gần Thục Sơn kiếm tông bên trong, Lý Tiêu giao các loại một đám Bạch Mi đệ tử. Giờ phút này tất cả đều hội tụ đến rồi Thục Sơn Kim Đỉnh trong đại điện. Bạch Mi không có ở đây, thay thế giải quyết vị trí tông chủ Khương Minh. Thần sắc nặng nề nhìn bên ngoài tinh không, đang không ngừng ép tới gần tổ vu môn. Không có có thể trốn vào hư vô lực lượng. Bây giờ Thục Sơn chỉ có thể chống cự những thứ này tổ vu môn mạnh mẽ đánh vào. Mà theo Khương Minh biết, những thứ này tổ vu mỗi một vị cũng có kim tiên thực lực. Hơn nữa nhục thân siêu phàm, thực lực ở kim tiên bên trong cũng là nổi trội nhất một bộ phận. Tầm thường kim tiên, 10 cung không thể đánh thắng được một vị tổ vu. Muốn lực chiến tổ vu, thì nhất định phải là cùng các loại cao cấp chiến lực. Nếu không đi, cũng là không chịu chết. Hồi bẩm đại tông chủ. Tông ngoài có một đám tự xưng tiệt giáo đệ tử nhân cầu kiến. Đang lúc Khương Minh rầu rĩ thời điểm, một vị Thục Sơn đệ tử đột nhiên báo lại, mang đến tin tức nhất thời để cho Khương Minh đám người tỏa sáng hai mắt. Mau mau xin mời, không lâu lắm, Vô Đăng Thánh Mẫu, Văn Đạo Nhân, Kim Cô Tiên Mã Toại ba vị tiệt giáo Kim Tiên liền tới đến Thục Sơn Kim Đỉnh trong đại điện. Mà cùng theo ba người tới còn có 300 tiệt giáo đệ tử. Giờ phút này đều đã bị ba người an bài đến địa phương khác đi. Xin chào mũi tiền bối. Xin hỏi hai vị này là. Văn Đạo Nhân đã tới Thục Sơn. Khương Minh tự nhiên cũng nhận ra. Nhưng là một cái khác mặt hờ hững Vô Đăng Thánh Mẫu cùng cười híp mắt Kim Cô Tiên Mã Toại. Hắn liền không nhận ra. Vị này là sư tôn ta đệ tử thân truyền, tiệt giáo thủ tiên Vô Đăng Thánh Mẫu, một vị khác là ta sư huynh, tiệt giáo Kim Tiên, Mã Toại, ngươi sư phụ Bạch Mi, hiện đang ở trong Bích Du Cung tiềm tu, không rảnh phân thân hồi tông, cho nên liền để cho ta các loại tới đây, giúp đỡ bọn ngươi giúp một tay, đầu tiên là giới thiệu một chút Vô Đăng Thánh Mẫu cùng Mã Toại. Văn Đạo Nhân chậm rãi nói, đa tạ các vị tiền bối có thể ngàn dặm tới tương trợ. Vãn bối cảm kích khôn cùng, nghe xong Văn Đạo Nhân giới thiệu, Khương Minh vội vàng khom người hướng ba người làm vái chào. Không cần khách khí như vậy, người sư phụ chính là chúng ta sư thúc. Về tình về lý, Thục Sơn gặp gỡ đại sự như thế, chúng ta đều không thể bất kể. Cười đỡ dậy Khương Minh, Văn Đạo Nhân nghiêng đầu nhìn về phía một bên vẫn không có lên tiếng Vô Đăng Thánh Mẫu. Không biết sư tỷ có thể nhìn ra, này giam cầm Thục Sơn phương pháp, kết quả là lai lịch thế nào? Hiếm thấy không có đi sửa chữa Văn Đạo Nhân gọi mình sư tỷ. Vô Đang Thành Mẫu trong mắt thần quang hấp động, suy tư nhớ lại sau đó nói, hẳn là Ngọc Hư Cung Tiên Cấm Phong Buộc phương pháp. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.